Huyền học đại sư xuyên thành cha A cùng ảnh hậu he. Chương 66, yêu thương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có chuyện gì vậy? Cố Lý thấy Diệp Lẫm nhăn nhó, khuôn mặt nhỏ nhắn co rúm lại vì đau, làm trái tim nàng như bị nhấc lên. Đột nhiên, nàng nhớ ra đêm qua có lẽ mình đã đánh dấu Diệp Lẫm. Không lẽ mình đã cắn hỏng nàng sao? Cố Lý vội cúi xuống, ngước lên nhìn tuyến thể của Diệp Lẫm. Tuyến thể nhỏ bé trông thật đáng thương, sưng phồng lên cao. Tuyến thể của Diệp Lẫm vẫn còn như một đứa trẻ, chưa thể chịu được dấu hiệu từ một Omega trưởng thành như Cố Lý. Cố Lý lo lắng, linh khí trong cơ thể không ổn định bị kích thích. Ngón tay nàng nhẹ nhàng chạm vào vùng sưng. Một luồng linh khí mát lạnh lập tức bao quanh tuyến thể, làm dịu đi sự nóng rát, hiệu quả tương đương với việc chườm đá, khiến Diệp Lẫm cảm thấy dễ chịu và híp mắt lại. Nhưng Cố Lý tưởng mình đã làm đau Diệp Lẫm, nên vội rụt tay về. Đừng, đừng lấy đi mà. Diệp Lẫm cúi đầu, ra hiệu cho Cố Lý đặt tay trở lại. Cố Lý do dự một chút rồi nhẹ nhàng chạm vào tuyến thể sưng phồng lần nữa. Lần này không kéo theo linh khí. Cảm giác ấm áp từ đầu ngón tay không còn mang lại sự mát mẻ nữa. Diệp Lẫm nhận ra điều gì đó và phản ứng. Chị có phải vừa dùng linh khí không? Nàng lo lắng hỏi. Không biết nữa, nhưng chẳng phải lúc này. Cố Lý vội vã nhảy xuống giường tìm quần áo. Chúng ta phải nhanh đi bệnh viện thôi. Nếu để lại di chứng gì thì phải làm sao? Nàng hoảng hốt, không nhận ra đôi mắt mình từ đen đã chuyển sang đỏ. Cố Lý vẫn là người mới học kiểm soát linh khí, chưa thành thục. Lúc nãy, nàng đã vô ý thực hiện một lần trị liệu bằng linh khí cho Diệp Lẫm trong tình thế cấp bách. Một khi linh khí đã được kích hoạt thì phải ổn định lại. Nếu không rất dễ rơi vào tình trạng tẩu hỏa nhập ma. Diệp Lẫm không còn quan tâm đến cơn đau. Nàng vội túm chặt lấy Cố Lý, ôm chặt nàng, nhẹ nhàng nói, đừng cử động, thả lỏng đi, tinh thần thả lỏng, linh khí của chị đang rối loạn. Em không sao đâu, đã hết đau rồi, ngoan, thả lỏng nào, đúng rồi, thả lỏng. Trong khoảnh khắc, Diệp Lẫm hối hận vì đã dẫn Cố Lý vào con đường tu hành. Nếu có chuyện gì xảy ra, nàng sẽ cảm thấy áy náy vô cùng. Cố Lý dần thả lỏng tinh thần theo lời Diệp Lẫm. Trong ý thức của nàng có chút hỗn loạn. Nhưng ngay sau đó, một dòng nước trong lành kéo linh khí trong cơ thể nàng bắt đầu tự vận hành. Cố Lý từ từ nhắm mắt lại và cảm giác mọi thứ xung quanh rõ rệt hơn. Không chỉ trong phòng mà toàn bộ không gian đều hiện ra trước mắt. Trong tiềm thức, có một giọng nói dịu dàng vang lên, không cần hoảng hốt, và nàng thực sự không hoảng loạn nữa. Diệp Lẫm từ từ đưa linh thức của mình nhập vào linh thức của Cố Lý. Nàng ngạc nhiên trước khả năng ngộ tính của Cố Lý, chỉ sau vài ngày mà nàng đã có thể khai mở linh thức. Hơn nữa, linh khí đã bắt đầu tích tụ trong cơ thể, nhưng việc kiểm soát chưa hoàn toàn ổn định. Diệp Lẫm hướng dẫn Cố Lý vận hành linh khí linh hoạt, cuối cùng lắng đọng chúng vào đan điền. Sau đó, nàng rút lui linh thức và đóng cửa ý thức. Đây là một quá trình tuần hoàn. Mỗi ngày, chị nên tập luyện theo quy trình này. Sáng và tối, em sẽ ở bên chị luyện tập. Không nên tự mình làm, sẽ rất nguy hiểm. Lúc nãy chị suýt nữa tẩu hỏa nhập ma rồi. Diệp Lẫm buông tay. Thấy đồng tử của Cố Lý trở lại màu đen bình thường, nàng mới thở phào nhẹ nhõm. Nhưng mà, lúc nãy chị đâu cảm thấy có gì thay đổi đâu. Cố Lý thử cảm nhận, thấy dường như lúc này nội tâm nàng bình tĩnh hơn một chút. Bởi vì lúc đó hơi thở của chị rối loạn, linh khí cũng theo đó mà rối loạn. Chị quá lo lắng cho em. Thật sự em không sao. Chính chị đã chữa khỏi cho em rồi. Chị xem này, Diệp Lẫm quay đầu lại, cho Cố Lý xem tuyến thể của mình. Tuyến thể vốn sưng đỏ này đã bớt sưng rất nhiều, nhưng vẫn còn hơi hồng. chỉ có khả năng là một tu sĩ có khả năng chữa lành. Mà trong thời kỳ chiến tranh, người có khả năng này vô cùng khan hiếm. Thậm chí bây giờ, chị cũng nên giữ bí mật. Đừng để ai biết, Diệp Lẫm nghiêm túc nói. Có thể có những người xấu sẽ lợi dụng khả năng chữa lành của Cố Lý cho mục đích không tốt. Cố Lý vuốt ve mặt Diệp Lẫm, trấn an nàng, yên tâm đi, sẽ không ai biết đâu. Hơn nữa, chẳng phải em luôn ở bên cạnh chị sao? Lại còn cả mấy lá bùa hộ thân mà em cho chị. Dùng mãi không hết nữa. Nàng nhìn kỹ lại tuyến thể của Diệp Lẫm. Có phải nó lớn lên chút rồi không? Không được, vẫn phải đi bệnh viện kiểm tra thôi. Tuyến thể còn hồng kìa. Cố Lý vẫn không yên tâm. Trách mình vì đã không kiềm chế được. Trong lòng cảm thấy hối hận. Diệp Lẫm dí sát vào mặt nàng. An ủi, không sao thật mà. Ngay cả khi không có tuyến thể, chúng ta vẫn vui vẻ bên nhau thôi. Phải không? Nói là vậy, nhưng tuyến thể là một cơ quan quan trọng, ảnh hưởng lớn đến tuổi thọ. Cố Lý vẫn muốn được cùng Diệp Lẫm sống bên nhau đến đầu bạc răng long. Sau khi thuyết phục Cố Lý, cả hai thay đồ, rửa mặt rồi lái xe đến bệnh viện. Vẫn là vị bác sĩ lớn tuổi lần trước. Vẫn với vẻ mặt đầy trách móc như thể ghét bỏ hành động thiếu suy nghĩ của họ. Diệp Lẫm cúi đầu chịu trận, cảm giác xấu hổ như có thể moi ra cả một tòa lâu đài dưới chân mình. Mấy người trẻ tuổi bây giờ không biết tiết chế gì cả. Tại sao lại chẳng học được gì về vệ sinh sinh lý chứ? Tôi đã dặn kỹ rồi mà. Bác sĩ lớn tuổi thở phì phò, bộ râu ông rung lên theo nhịp thở. Bên cạnh, Cố Lý phải nén cười khi nhận được kết quả tốt. Tuyến thể của Diệp Lẫm không bị tổn thương gì. Ngược lại còn đang phát triển khỏe mạnh. Chỉ là sẽ còn hồng vài ngày nữa. Tôi kê cho các cô loại thuốc chặn mạch và miếng dán cách ly hiệu quả. Trong nửa tháng, không được sử dụng tuyến thể nữa. Trừ khi các cô không định đánh dấu lần nào nữa. Thật là... chưa thấy ai không quý trọng cơ thể như các cô trẻ bây giờ. Bác sĩ vừa nói vừa viết đơn thuốc, rồi đẩy ra trước mặt họ. Mau đi lấy thuốc, đừng để phải vào đây vì chuyện này nữa. Không mất mặt sao? Đúng là mất mặt thật. Diệp Lẫm cúi đầu, ngón tay run run kéo tờ đơn thuốc về phía mình. Lý Nhí nói, sẽ không có lần sau đâu. Sau đó, nàng vội vàng kéo Cố Lý ra khỏi phòng khám. Phi, ha ha ha, vừa ra khỏi phòng, Cố Lý cười phá lên. Diệp Lẫm nhanh chóng kéo nàng chạy xa. Sợ bác sĩ nghe thấy. Chị còn dám cười à, không phải tại chị sao? Diệp Lẫm cau mày, cảm thấy mỗi lần đều bị bác sĩ trách mắng vì không biết kiềm chế. Dù rõ ràng đâu phải lỗi của mình. Cố Lý lườm nàng, ngón tay chọc vào vai Diệp Lẫm. Ngày hôm qua em không hôn à, không phải em sao? Em đúng là đồ vô tâm. Chuyện này chỉ mình chị làm chắc. Chẳng phải chị cùng em chịu trận đó sao? Đồ vô tâm, em, Diệp Lẫm bị nghẹn lời. Không biết nói gì nữa. Thôi nào, đừng giận dỗi nữa. Không sao là tốt rồi. Lấy thuốc xong chúng ta về nhà ăn cơm nhé. Cố Lý nhẹ nhàng trêu chọc rồi dỗ dành. Kéo Diệp Lẫm xuống lầu đi lấy thuốc. Sau đó, cả hai vui vẻ lái xe về nhà. Mọi thứ dường như đang dần trở nên tốt đẹp. Tuyến thể của Diệp Lẫm đang từ từ trưởng thành. Và bộ phim của nàng cũng đã hoàn thành xuất sắc. Cố Lý cũng đang tiến bộ trong việc tu luyện. Nàng ngày càng thuần thục hơn trong việc điều khiển linh khí và còn tiện thể giúp Diệp Lẫm chữa lành một vài vết thương nhỏ. Nàng rất hài lòng với sức mạnh của mình. Tuy nhiên, gần đây, Diệp Lẫm thường xuyên lén lút chuẩn bị gì đó. Cố Lý đã bắt gặp nàng hai lần. Thấy Diệp Lẫm đứng trên ban công như đang đấu tranh với điều gì đó. Nhưng mỗi khi Cố Lý lén đến gần, Diệp Lẫm lại hoảng sợ và chạy trốn. Đừng để tôi bắt được em đang làm gì đó. Cố Lý nghĩ thầm, đưa ngón tay lên không trung, nắm chặt lại. Đôi mắt nheo lại đầy nguy hiểm. Cuối cùng, phương biển rộng cũng bị tuyên án. mang lại niềm vui lớn cho tất cả mọi người. Chân của Cố Cẩm cũng đã hoàn toàn hồi phục, lấy lại tự tin, và anh cùng Ôn Lương đã chuẩn bị cho lễ đính hôn của mình. Vào ngày lập thu, cả gia đình cùng nhau đến viếng mộ Cố Sâm. Cố Cẩm đi cùng Ôn Lương, Cố Lý đi cùng Diệp Lẫm, và Sở Thu đi đầu, ôm mong tay bó hoa bách hợp mà Cố Sâm yêu thích nhất. Trên bia mộ, Cố Sâm mỉm cười rạng rỡ. Tấm hình được Sở Thu chọn từ tấm mà ông cho là đẹp nhất khi còn sống. Diệp Lẫm nắm chặt tay Cố Lý, lòng bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve mu bàn tay bạn gái, như để trấn an cảm xúc của nàng. Trong lòng, Diệp Lẫm cũng thầm hứa sẽ chăm sóc thật tốt cho Cố Lý. Chỉ vài ngày sau lập thu, chương trình Tâm Động Ái Nhân bắt đầu quay mùa thứ hai. Lần này, địa điểm quay là một hòn đảo hoang. Cố Lý đã đóng gói hành lý, trong đó không thiếu miếng dán cách ly và thuốc ức chế. Phần lớn là của Diệp Lẫm, nàng cũng không quên mang theo những lá bùa hộ thân mà Diệp Lẫm đã chuẩn bị cho nàng. Chương trình thông báo sẽ phát sóng trực tiếp tình trạng của mỗi khách mời khi họ chuẩn bị lên đường. Và tất cả đều là thông báo bất ngờ. Người đầu tiên được quay trực tiếp là Minh Phàn Sương. Cô đang luyện tập vũ đạo mới trong phòng tập của công ty. Sau khi tập luyện, khuôn mặt cô đỏ bừng, tràn đầy sức sống tuổi trẻ. Minh Phàn Sương mặc áo thun và quần thể thao, chủ động đến chào hỏi đoàn làm phim. Cô còn nói rằng biết sẽ đi đến đảo hoang, nên đã học một số kỹ năng sinh tồn từ huấn luyện viên bên ngoài. Hy vọng không làm vướng chân đồng đội. Các fan đã lâu không được gặp thần tượng trong buổi phát sóng trực tiếp liền phấn khích. Cô gái của chúng ta nỗ lực quá, tràn đầy sức sống, Tiểu Sương đáng yêu nhất. Đừng lo lắng, có Thẩm đại ca chăm sóc cho em mà. Mong chờ cặp đôi huynh muội lại hợp tác lần nữa. Người thứ hai xuất hiện trong buổi phát sóng trực tiếp là Thẩm Biệt Quân. Anh đang cưỡi ngựa trong chuồng ngựa, dáng người mạnh mẽ ngay lập tức thu hút sự chú ý của fan. Khi được hỏi có điều gì mong chờ trong lần ghi hình này, Thẩm Biệt Quân ngây ngô cười và gãi đầu. Chắc là tôi sẽ lại đi ăn ké cơm của Diệp Lẫm. Thực sự đồ ăn của cô ấy quá ngon. Ôi trời, Thẩm đại ca này dáng người không chê vào đâu được. Người cao to đúng là kẻ cơ bắp mà. Thẩm đại ca, nhớ chăm sóc tiểu muội muội Minh Phàn Sương nhé. Thẩm đại ca, sao anh không học nấu ăn đi? Đừng mãi đi ăn ké nữa. Nhắc đến ăn ké, các fan liền nhớ đến Diệp Lẫm. Gần đây, những tương tác giữa Diệp Lẫm và Cố Lý liên tục khiến fan cảm thấy như đang ăn kẹo đường, một lần, rồi lại một lần nữa. Họ luôn xuất hiện bên nhau, và còn công khai thừa nhận, chúng ta là thật sự ngọt ngào đến bất ngờ. Vẫn chưa biết hai người họ có phải thật không nhỉ, hay chỉ là chiêu trò. Tiểu cá chép của chúng ta không phải là người nhàn rỗi để đi lăng xê với một tên cha A đâu. Các bạn có nhận ra rằng từ khi Diệp Lẫm tham gia chương trình Luyến Ái Tổng Hợp, không còn tin đồn nào về cô ấy và Cố Ảnh Hậu nữa không? Thật đấy, họ đang làm gì nhỉ? Fan hâm mộ không ngừng tìm kiếm buổi phát sóng trực tiếp của Diệp Lẫm và Cố Lý. Và khi cảnh quay bắt đầu, họ vô cùng phấn khích. Nháy mắt, hàng chục vạn người đã đổ xô vào xem. Ôi trời, đây là thật sao? Mau cho tôi thuốc trợ tim. Đây chắc chắn là thật rồi. Ai vừa nói lăng xê, mau ăn bàn phím của mình đi. Đừng thả bình luận nữa. Đây là thật rồi. Sao cô ấy lại ngạc nhiên thế? Vì bị bất ngờ mà. Đây chắc chắn là thật sự rồi. Nếu đoàn làm phim lừa chúng ta, tôi sẽ không bao giờ xem chương trình Luyến Tổng nữa. Khi đoàn làm phim bất ngờ gõ cửa nhà của Cố Lý, người mở cửa lại là Diệp Lẫm. Cô đang mặc đồ ở nhà và đeo tạp dề. Vừa nhìn thấy đoàn làm phim, Diệp Lẫm có chút hoảng sợ. Ngay sau đó, Cố Lý từ sau lưng tiến đến hỏi ai đang ở ngoài. Và cô cũng mặc đồ ở nhà giống Diệp Lẫm. Ôi trời, đúng là thật rồi. hai người này sống chung luôn rồi à, nhanh vậy sao? Ô ô ô, tiểu cá chép của tôi đã bơi vào hồ nước của người khác mất rồi. Diệp Lẫm vội vàng chạy vào bếp, trên bếp còn có nồi canh đang hầm. Cô vốn định nấu cho cô Lý một bữa ngon trước khi cả hai lên đường. Vì biết rằng cuộc sống trên đảo sẽ không mấy dễ chịu. Cố Lý hào phóng mời đoàn làm phim vào nhà. Các nhân viên đều ngạc nhiên. Lần này quả thật là bắt được một tin nóng hổi. Liệu người đại diện của cố Lý có quản không? Lúc này, người đại diện của cố Lý đã hoàn toàn buông tay. Hai người họ đã công khai trên mạng xã hội từ lâu. Và người đại diện cũng đã chấp nhận điều đó. Chỉ cần ông chủ vui là được, mình chỉ là người làm công, không cần quan tâm nhiều. Khi được hỏi có mong chờ gì về chương trình lần này, Cố Lý trả lời, tôi mong chờ nhất là Diệp Lẫm, cô ấy luôn mang đến cho tôi nhiều điều bất ngờ. Còn về chương trình, nàng buông tay, ra hiệu rằng cũng chẳng có gì mong đợi mấy từ chương trình này. Đạo diễn che mặt, thầm nghĩ, Cố ảnh hậu. Chẳng phải chị đầu tư vào chương trình này sao? Mùa thứ hai của Tâm Động Ái Nhân có hai vị khách mời mới. Cả hai đều bị che mờ mặt để tạo cảm giác thần bí. Một người mặc đồ màu hồng nhạt, còn người kia mặc đồ màu xám. Các fan bắt đầu đoán già đoán non. Chị gái mặc đồ màu xám có dáng người thật đẹp, nhưng trông cô ấy có vẻ lạnh lùng. Không thèm trả lời câu hỏi của đoàn làm phim. Sao tôi cảm thấy cô gái mặc đồ hồng nhạt giống Tống Lộc quá? Đừng để cô ấy tham gia. Cô ấy quá nguy hiểm. Hai người này mặc đồ giống nhau. Chỉ khác màu sắc. Chẳng lẽ họ cũng là một cặp tình nhân? Fan hâm mộ sôi nổi bàn luận. Đẩy chương trình lên một tầm cao mới. Lần này, đoàn sẽ đến một hòn đảo hoang. Diệp Lẫm vẫn mặc đồ thể thao thoải mái. Để thuận tiện di chuyển. Cố Lý cũng chọn một bộ đồ thể thao của Diệp Lẫm. Cả hai còn mang theo một bộ đồ để tắm rửa. Diệp Lẫm mặc đồ màu xanh lam, còn Cố Lý mặc đồ màu hồng. Cả hai cùng xuất hiện trước ống kính lại khiến người xem bàn tán. Vì từ trước đến nay, cặp đôi xanh lam hồng đỏ luôn là biểu tượng của các cặp đôi. Buổi tối, trước khi lên máy bay, Diệp Lẫm đã nấu một bữa canh ấm bụng cho Cố Lý, còn làm thêm bánh quy để nàng mang theo ăn lúc đói. Một bạn gái thật chu đáo. Đoàn người đều xuất phát từ Diệp Thành. Đoàn làm phim đã thuê máy bay để bay thẳng đến hòn đảo nhỏ. Trên máy bay, Minh Phản Sương lại gặp được thần tượng của mình. Cô bé nhiệt tình chào hỏi Cố Lý. Cô cũng để ý thấy hai vị khách mời khác. Tống Lộc ngoài đời còn quyến rũ hơn trên màn ảnh. Điều này khiến Minh Phản Sương có chút sợ cô ấy. Chỉ dám gật đầu chào và ngoan ngoãn ngồi sang một bên. Đạo Ngôn là người lên máy bay cuối cùng. Vừa xuất hiện, ngoại hình nổi bật của cô đã thu hút ánh nhìn của mọi người. Điều đáng ngạc nhiên là cô không mang theo hành lý gì cả. Thẩm Biệt Quân vui vẻ chào hỏi mọi người. Khi thấy Đạo Ngôn, anh liền vẫy tay, chào cô, Đạo Ngôn gật đầu chào lại nhưng không nói gì. Tống Lộc tò mò nhìn Đạo Ngôn, người này sao lại không nói gì? Làm giá quá vậy, không lẽ đây là người Cố Lý tìm cho mình để tạo cặp đôi CP? Tính cách có vẻ khó gần, chẳng lẽ là người ngoài giới? Đang nghĩ ngợi thì ánh mắt của cô bắt gặp Đạo Ngôn. Trong khoảnh khắc, tim Tống Lộc đập mạnh. Tay nắm chặt tay vịn ghế. Cô lập tức quay đi. Không dám nhìn thẳng. Đạo Ngôn thoáng thấy vẻ tránh né của cô. Trong lòng chợt hiện lên vẻ cô đơn. Đạo Ngôn bước về phía sau. Ngồi một mình ở góc. Diệp Lẫm và Cố Lý ngồi một bên ăn vặt. Xem mọi người tương tác. Sau đó, cả hai liếc mắt nhìn nhau. Cảm thấy buổi khởi đầu giữa Tống Lộc và Đạo Ngôn không mấy suôn sẻ. Tác giả có chuyện muốn nói. Tống Lộc, mong hai vị quần chúng ăn dưa đừng bàn tán nữa. Cách chương.